Ngạc Tuyết Quân khoát tay không cho là đúng, nói dù sao mấy vạn năm qua ta đều chưa từng nghe qua khúc nhạc này sâu lắng như thế này. Nếu ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp a. Tuy hắn lười giải thích, nhưng dường như Cơ Vũ lại phi thường hứng thú, mang theo một chút hương vị truy vấn. Cười dài hỏi, đúng rồi, cái người tiểu huynh đệ kia của đại ca tài năng hẳn là không chỉ ở trên phương diện nhạc khúc này đi. Hai, cũng không phải khoa trương như ngươi nói. Đầu đuôi sự tình chính là như thế này. Ngạc Tuyết Quân coi như còn chút lương tâm, không có đem bí mật của Dược Thiên Sầu nói hết ra. Hắn chỉ giảng thuật qua những chuyện xảy ra trong Linh Phương Cốt ngày ấy, cùng chuyện tình Tây Ba ám muội giữa Lộ Nghiên Thanh, Văn Lan Phong và Dược Thiên Sầu. Nghe xong câu chuyện này, Cơ Vũ xem như đã có hiểu biết đôi chút về căn nguyên ngày ấy Dược Thiên Sầu làm ra khúc nhạc này. Thế nhưng nữ nhân tự hồ đối với chuyện tình cảm nam nữ đều có rất nhiều hứng thú. Đây là căn bệnh chúng của vô số nữ nhân. Vì thế, chỉ thấy nàng hồ nghi hỏi đại ca, nói nữ nhân tên Lộ Nghiên Thanh kia chính là nhân gian thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mà Lộ Nghiên Thanh thầm mến Dược Thiên Sầu, hướng hắn ám chỉ. Nhưng Dược Thiên Sầu đã uyển chuyển khước từ hay sao? Nghe đến đây, Ngạc Tuyết Quân nhất thời vỗ đùi cười phá lên ha hả. Kỳ thật Lộ Nghiên Thanh kia phong thái rất phiêu lượng, so với muội tử cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nhưng trong mắt ta, khí lượng của Lộ Nghiên Thanh vẫn còn kém muội tử nhiều lắm. Bất quá dù sao người ta cũng là một cái đại mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp, đã dám hướng đối phương chủ động bày tỏ chân tình, thế nhưng lại bị tên kia dùng phương thức trắng trợn từ chối. Bây giờ nhớ đến cảnh tượng lúc đó, bản thân ta vẫn còn phải vỗ bàn nhảy dương lên tán thưởng hắn a. Cơ Vũ mắt hạnh lón sáng, gấp gáp hỏi, dùng phương thức từ chối trắng trợn khiến cho người khác phải giận sôi gan, là phương thức gì vậy? Ngạc Tuyết Quân cười hắc hắc, mờ ám nói, tiểu tử đó nói, ta là người thô kệch, đối với chủ đề cùng nữ nhân trên giường thì còn cảm thấy hứng thú, nhưng nói đến hoa thì quả thực là không thích hợp tìm ta. Ngươi hãy chậm rãi tìm người khác tán gẫu đi thôi. Nói xong tiểu tử đó liền phủi môn rời đi, ha ha. Tiểu tử kia mới đúng là nam nhân a. Đang cao hứng cười phá lên, thì lúc này Ngạc Tuyết Quân mới nhớ ra, người ngồi nói chuyện cùng mình cũng là một cái nữ nhân. Vì thế nhanh chóng chắp tay bồi lễ, muội tử đừng trách, lão ca ta cũng là người thô hào, chỉ thuận miệng nói thôi, xin muội tử đừng quá bận tâm. Trên mặt Cơ Vũ thoáng xuất hiện một tia ửng hồng, càng khiến cho dung nhân hoa lệ của nàng trở nên xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng ngoài miệng lại không chút lưu tình đáp, nam nhân không phải là thứ tốt. Ta còn tưởng rằng hắn có nhiều tài hoa, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là một kẻ tư văn bại hoại. Ngạc Tuyết Quân nghe vậy thì liên tục gật đầu, đúng thế. Nhưng gã tiểu tử kia làm sao có thể so sánh được với câu tư văn bại hoại. Trực te dùng hai chữ bại hoại để hình dung con người này mới là thỏa đáng nhất a. Ta luôn luôn xem gã tiểu tử này không vừa mắt, cho nên hắn tuyệt đối xứng đáng với cái danh hiệu này. Cơ Vũ mắng thì cứ mắng, nhưng nàng vẫn tò mò hỏi, không phải đại ca nói hắn ở dưới nhân gian đã từng sáng tác ra vài khúc nhạc, đều là danh tác bất hủ có một không hai ở trong nhân gian hay sao? Tuy đại ca không biết hát, nhưng ca từ chung quy thì vẫn còn nhớ mang máng đi. Đại ca có thể ngâm cho ta nghe được không? Ta đều không nhớ a. Ngạc Tuyết Quân ngượng ngùng vò đầu nói, nhạc khúc này lúc ấy chính là có mặt tại đương trường, cảm thấy dễ nghe nên mới ghi chép xuống. còn mấy nhạc khúc kia thì đều là nghe người khác bàn tán. Ta chưa từng nghe qua. Cũng không biết nó có hay như Thiên Hạ Binh Phàm không nữa. Vậy à? Cơ Vũ nhàn nhạt cười nói, bất quá tinh quang lưu chuyển trong mắt nàng mơ hồ lại trông thấy một tia thất vọng. Mê Huyễn Tiên Thành. Bởi vì Thiên Hạ Thương Hội sắp đến thời gian khai trương, mà công tác chuẩn bị cũng nặng nề hơn. Bất quá nhiều ít vẫn còn chưa được an bài xong xuôi. Theo đề nghị của Tư Không Tuyệt, Dược Thiên Sầu nhanh chóng đưa hắn quay về nhân gian, dẫn sư đệ hắn lên tiên giới. Bởi vì ngày trước Mưa Bách Khoan còn sống, người đảm đương sinh ý của Thiên Hạ Thương Hội chính là Cảnh Nguyên Không. Còn Tư Không Tuyệt phần lớn là xử lý những chuyện bên ngoài thương hội. Luận về khả năng và tầm nhìn kinh doanh buôn bán, Tư Không Tuyệt quả thực vẫn còn kém Cảnh Nguyên Không vài phần. Sau khi Cảnh Nguyên Không đến đây, dưới sự tín nhiệm của Dược Thiên Sầu, hắn đã nhanh chóng an bài, điều chỉnh hết thảy đâu vào đấy. Hơn nữa còn bắt đầu tiến hành huấn luyện truyền dạy cho mọi người những phương thức kinh doanh. Bởi vậy mà trong phòng hội nghị trên tầng 21, mỗi ngày đều có rất nhiều người túc trực. Dược Thiên Sầu cũng giống như những người khác, cùng theo vào học tập. Lão sư giảng dạy cho mọi người đương nhiên chính là Cảnh Nguyên Không. Sau khi học xong những phương thức kinh doanh, trong lòng mọi người đều có chút cảm xúc dâng trào. Chẳng trách ngày xưa Mơ Bách Khang có thể gây dựng được cơ nghiệp khổng lồ như thế ở dưới nhân gian. Bất quá Cảnh Nguyên Không còn chưa nói, đó mới chỉ là một chút những phương diện dễ hiểu mà thôi. Kinh doanh là một môn học trừu tượng, lấy kinh nghiệm làm căn bản. Những vấn đề phức tạp khác có giảng ra thì cũng đều vô tác dụng. Mọi người phải tìm cách dung nhất nó vào trong máu của mình, thì mới dễ dàng áp dụng thực hành. Dược Thiên Sầu cũng không trông cậy vào tất cả mọi người ở đây đều có khả năng giúp cho Thiên Hạ Thương Hội kiếm về nhiều tiền. Nhưng dù sao cách ngày khai trương chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chủ yếu là muốn Cảnh Nguyên Không giảng dạy mọi người một chút quy củ về kinh doanh buôn bán. Điểm mấu chốt chính là thái độ đối với khách hàng. Đừng quen cái thói bá chủ nhất phương. Vừa gặp phải chuyện tình ăn không tiêu, hay thấy khách hàng ép giá liền muốn xông ra đánh nhau với người ta. Những chuyện như thế, Dược Thiên Sầu không muốn xảy ra. Bởi vậy Dược Thiên Sầu còn đặc ý an bài mọi người thay nhau diễn luyện ngay trong phòng hội nghị. Một phương đóng vai trưởng quỹ bị khinh rẻ, một phương đóng vai người mua cố tình gây khó khăn. Vi Xuân Thu luôn đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Thông qua vài ngày thời gian sống chung, đối với đám người này dần dần đã nảy sinh ra cảm giác kỳ quái. Bản thân hắn phát hiện đám người Dược Thiên Sầu thu nạp tuy rằng trên phương diện tu vi thì chẳng ra sao, nhưng trên thân mỗi người đều tản mát ra khí thế xuất chúng độc bá nhất phương. Luận năng lực tuyệt đối không phải là đám đệ tử tu vi ngang hàng của các môn phái trong tiên giới có thể so sánh. Những người này nếu không phải tu vi kém cỏi, thì năng lực ứng xử tuyệt đối không hề thua kém trưởng môn nhân của một vài môn phái. Đám người này lòng dạ khí phách cũng rất dũng cảm, dáng vẻ không giống với nhóm tán tu sống lang thang vất vưởng ở trên tiên giới. Nhất là Cảnh Nguyên Không, hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Người này đúng là một tay già đời trên phương diện kinh doanh buôn bán. Đặt vào trong môn phái nào đều sẽ là nhân tài được trọng dụng a. Như thế nào chỉ là một gã tán tu hóa thần kỳ đây? Đã là nhân tài vì sao lại tập trung chạy đến gia nhập vào Thiên Hạ Thương Hội còn chưa khai trương? Vi Xuân Thu nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ cảm khái quả nhiên trong thiên hạ còn rất nhiều nhân tài tuấn kiệt, chẳng trách cao thủ đứng đầu trong tiên giới đều có xuất thân từ tán tu. Ngày 25 cuối tháng, rốt cuộc thì ngày thiên hạ thương hội khai trương khiến cho muôn người chờ mong cũng đã tới. Sở dĩ muôn người chờ mong, thực không phải tất cả đều muốn tiến đến chúc mừng, mà thực chất là muốn tiến đến quan sát náo nhiệt. Trong lòng chúng nhân đều có dự cảm, lần này thiên hạ thương hội khai trương khẳng định là sẽ có chuyện tình náo nhiệt để xem. Mà hôm nay thiên hạ thương hội quả đúng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì quan niệm kiếp trước đã trở thành thâm căn cố đế trong lòng Dược Thiên Sầu, cho nên vô cùng tra thích khánh thiệp đại hỷ đỏ thắm. Cảm thấy màu đỏ nên dùng vào hôm nay, thì mọi chuyện ngày sau nhất định là sẽ tốt đẹp. Vì thế bên ngoài đại môn của thiên hạ thương hội cũng được treo hai tấm vải khánh hỷ trường phúc đỏ thắm. Trên mặt có viết chữ hoan nghênh khách nhân bát phương đến tham dự. Mà Vạn Cổ Thông cùng Ly Hỏa Cung đều là những môn phái quen biết. Ngày hôm qua Dược Thiên Sầu đã tìm đến cửa, xin mỗi người bọn hắn một tấm vải trường phúc chúc mừng. Đám người Vạn Cách Di không hiểu gì. Bọn hắn chưa từng thấy qua chuyện này bao giờ. Nhưng cũng chẳng phải là chuyện tình ép buộc, cho nên mới dựa theo yêu cầu mà đưa tặng cho Dược Thiên Sầu một bức. Dược Thiên Sầu vui mừng thu nhận. Theo sau phái người đem mấy tấm vải trường phúc này treo ở nơi bắt mắt nhất bên ngoài đại môn, dùng phương thức này để hiến lộ rõ ràng nhân mạch. Mà tất cả thành viên trong thiên hạ thương hội đều bị hắn ép phải cài một bông hoa hồng lên trên ngực áo. Còn riêng bản thân hắn thì mặc hồng bào đỏ thẫm, đứng ngoài cửa ôm quyền tươi cười nghênh đón khách nhân. Đương nhiên cũng có người không muốn cài hoa hồng lên áo ngực, đang đứng một mình ở trước lan can trên sân thượng, yên lặng chăm chú ngắm nhìn xuống phía bên dưới. Đó chính là Bạch Vân Sơn chủ Vân Bằng. Nói đến cùng thì Vân Bằng cũng không phải là người của thiên hạ thương hội, Dược Thiên Sầu muốn cưỡng ép hắn cũng không thể được. Mời! Mời! Mời vào bên trong. Lúc này Dược Thiên Sầu sắc mặt đã biến thành xám xịt, đang hung hăng vươn tay ra chào mời đám người đứng xem náo nhiệt ở bên ngoài tiến vào trong lầu. Nhưng tự hồ không có người nào dám tiến vào chúc mừng. Hơn nữa càng khiến cho hắn giận sôi gan chính là người tập trung vây xung quanh xem náo nhiệt càng lúc càng thêm đông đảo. Dược Thiên Sầu trong lòng nín một bụng lửa giận, lúc này rất muốn xuất Vạn Thanh Tử Hỏa Phi kiếm ra, đem cái đám vây quanh bên ngoài xem náo nhiệt dồn vào trong nhà. Nhưng bản thân hắn biết không thể dùng phương pháp hung hăng càng quấy như vậy, cho nên chỉ đành âm thầm an ủi chính mình. Hiện giờ còn vừa mới bắt đầu, chính chủ hẳn là vẫn còn ở phía sau. Trên không trung không ngừng vang lên những thanh âm bàn tán rôm rã. Lúc này Vi Xuân Thu đã không nhịn nổi, lắc mình lên không trung, đảo mắt lạnh nhìn chằm chằm vào đám người vây quanh xem náo nhiệt. Dưới ánh mắt băng sương bao hàm uy hiếp của Vi Xuân Thu, tất cả đám người đều phải câm miệng, không dám ho he. Hồi lâu sau, Dược Thiên Sầu một thân hồng bào khánh hỷ cũng chậm rãi bước ra, quét ánh mắt băng lạnh ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Trong lòng hắn cũng cảm giác được có điểm không bình thường. Những khách nhân đã tiến vào chúc mừng so ra còn kém hơn cả tu vi của chính mình, phỏng chừng cũng không mua nổi thứ gì. Lúc này, lẽ ra đám người Vạn Cách Di hẳn là phải đến cổ vũ mình rồi mới đúng chứ. Nhưng hiện giờ còn chưa tới là sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 876 có người giờ trò. Thoáng quay đầu nhìn bốn tấm biểu ngữ khánh hỷ trường phúc rủ xuống trước đại môn.

thanh âm còn chưa dứt thì mấy cổ thi thể máu thịt bầy nhầy không còn rõ hình dạng đã được ném ra. Đám người phiêu phù vây xung quanh nhất thời giật mình hoảng sợ, cũng không biết bên trong thiên hạ thương hội đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước thu nạp người đã từng xảy ra đánh nhau, hôm nay khai trường cũng an nhiên tái diễn tràn cảnh này. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ liên minh thương hội nghiêm trị hay sao? Vi Xuân Thu Dược Thiên Sầu hung hăng quát một tiếng chói tai. Thanh quan vừa lóm rạ, Vi Xuân Thu đã hiện thân ở bên người hắn. Diễn cảm nghi hoặc trên mặt còn chưa tiêu tán thì đã thấy Dược Thiên Sầu không kiềm chế được tức giận, hướng lên không trung nhìn mọi người lớn tiếng quát tuyệt tình cung trưởng lão Phượng Cửu Như. Cư nhiên ban ngày ban mặt lại dám phái người đến thiên hạ thương hội, trắng trợn khiêu khích cướp bóc tiên thảo. Không chuyện ác nào không dám nào. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Chuyện này không thể nhẫn nhịn thêm nữa, thiên hạ thương hội chúng ta vì bảo vệ chính mình nên bất đắc dĩ phải hạ sát thủ. Vi Bức Vương, ngươi mau chóng đi báo cho người của liên minh thương hội đến đây chủ trì công đạo. A, lá gan cũng thật quá lớn. Đám người tuyệt tình cung này thật là kiêu ngạo. Trên không trung thanh âm nghị luận bàn tán nhất thời loạn thành một đoàn. Phần lớn mọi người đều biết chuyện tình Phượng Cửu Như loan tin áp chế các phái, cho nên mới tập trung ở bên ngoài chờ xem náo nhiệt, muốn chứng kiến thiên hạ thương hội gặp phải cảnh tao trong. Nhưng không ngờ Phượng Cửu Như lá gan quá lớn, cư nhiên lại dám phái người đến phá phách cướp bóc a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 877 phong ba sau lương. Ở trong mắt chúng nhân, thiên hạ tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn. Hội so sánh cùng tuyệt tình cung hiển nhiên là phải roi ở phe nhược thế. Tuyệt tình cung không tìm thiên hạ thương hội gây phiền phức coi như đã làm tốt lắm rồi. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi người đều không dám tin Dược Thiên Sầu lại sẽ đổi trắng thay đen, muốn tìm tuyệt tình cung để gây phiền phức. Vì thế, chứng kiến Dược Thiên Sầu bi phẫn gầm rú như vậy, mọi người theo bản năng thầm nghĩ Phượng Cửu Như làm thế xác thực là hơi quá đáng. Đều cho rằng tuyệt tình cung hung hăng càng quấy có điểm quá mức, dám nháo sự ở trong mê huyễn tiên thành. Đây chứng thực là đang và lên trên thể diện của liên minh thương hội. Trong lúc nhất thời mọi người đều âm thầm khiển trách tuyệt tình cung, lại không hề có người nào hoài nghi Dược Thiên Sầu đang nói hương nói vượng. Là tên vương bát đảng Phượng Cửu Như kia sao? Vi Xuân Thu nghe vậy thì không khỏi trợn mắt lên. Thần tình hung dữ nói khinh người quá đáng. Gia gia ta sẽ đi làm thịt hắn ngay bây giờ. Chuyện hung hăng càng quấy như thế này, cũng không sao tránh khỏi làm cho thanh dược bức vương. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn phẫn nộ. Hắn đã thông báo rằng mình tráng thủ ở trong này. Thế nhưng tên tiểu bối Phượng Cửu Như kia lại dám đến phá quán. Không thèm coi thể diện của hắn vào đâu. Đứng lại. Dược Thiên Sầu nhanh chóng ngăn cản Vi Xuân Thu. Lớn tiếng quát người ta là tiên giới đệ nhất đại phái, có tư cách không thèm đem quy củ liên minh thương hội vào trong mắt. Còn chúng ta không thể làm được như bọn họ, mau đi người của liên minh thương hội đến đây chủ trì công đạo. Theo sau thầm truyền âm mắng lão biên bức, đừng phá hỏng hảo sự của ta, mau mau đi làm theo như lời ta nói. Vi Xuân Thu ngần ra. Theo sau vung tay áo, hóa thành lưu quang phiêu trần lao vút tới phương hướng của liên minh thương hội mà đi. hành động của Dược Thiên Sầu lại khiến cho chúng nhân xung quanh đây sôi nổi bàn tán rôm rã. Liên minh thương hội chính là đại biểu cho tiên cung a. Dám không đem quy củ của liên minh thương hội nhìn vào trong mắt. Cái mũ này quá lớn không ai dám đội. Lời này mà truyền ra ngoài, Tuyệt Tình cung cũng đủ đau đầu a. Lúc này trong đám đông, đã có người sắc mặt đại biến, âm thầm rút lui. Đám lĩnh chủ chư quốc nhân gian đứng ngay tại cửa lớn, nghe vậy diễn cảm trên mặt cũng vô cùng phẫn nộ. Vũ Nam Thiên cùng Hồ Trường Thọ đứng sóng vai nhau ở phía trước. Lúc này thầm truyền âm nói bút tích lớn như thế này cũng chỉ có trưởng hình sứ mới dám buông tay làm. Đổi thành chúng ta chỉ sợ là phải hảo hảo suy nghĩ thật kỹ a. Đúng thế. Hồ Trường Thọ cảm khái truyền âm nói trưởng hình sứ lần này muốn chơi bài ngửa với Tuyệt Tình cung rồi. Nói thật lòng, bản thân ta có đôi chút lo lắng, người ta dù sao cũng là tiên giới đệ nhất đại phái mà. Sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta quay về nhân gian thôi. Vũ Nam Thiên không cho là đúng nói nhưng ta lại có chút cảm thương đám tán tu kia. Tuy rằng bọn hắn không quan hệ với bên nào, nhưng không có chuyện gì bọn hắn chạy đến tham gia náo nhiệt làm gì a? Gặp phải loại người tâm tình không theo lẽ thường mà phán định như trưởng hình sứ của chúng ta. Thôi thì coi như bọn hắn đen đuổi vậy. Trong phân đà Tuyệt Tình cung, Phượng Cửu Như ngồi trên tràn kỹ cao nhất. Hồ Quang Tứ Đảo. Bốn vị trưởng môn Lam Hạo, Hứa Hữu Thường, Pháo Đồ Hương, Ninh Từ Tầm phân chia nhau ngồi ở hai bên. Bốn người này đều là sư huynh đệ đồng môn, vốn trước kia là cùng một nhà. Nhưng sau khi sư phụ của bốn người chết vào trong tay Cường gia, thì giữa bốn người đã nảy sinh ra tranh chấp vị trí trưởng môn. Kết quả đang hảo hảo một nhà liền chia ra thành bốn nhà. Hồ Quang Tứ Đảo nằm trong phạm vi thế lực của Tuyệt Tình cung. Vậy nên xưa nay vẫn luôn duy trì làm thiên lôi cho Tuyệt Tình cung. Bất quá điều đó không có nghĩa là ngay cả cái mạng nhỏ của Minh cũng không quản đến. Hôm nay bọn hắn vừa nhận được tin, liền vội vàng chạy đến. Ban đầu cũng không biết Tuyệt Tình cung muốn làm gì. Nhưng sau khi đến nơi mới biết, Phượng Cửu Như gọi bọn hắn tới là muốn hỏi xem ai nguyện ý xách đao đi phá bãi trong địa bàn của Thiên Hạ Thương Hội. Lúc này bốn người nghe xong sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn không phải ngốc tử. Chuyện tình Dược Thiên Sầu chém giết đệ tử Tuyệt Tình cung ở trong thần khư cảnh ai mà không biết. Xem như đã muốn kết thù cùng Tuyệt Tình cung. Hơn nữa bên ngoài đang truyền tin thương hội thiên hạ sập khai trương. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền đã hiểu ra. Phượng Cửu Như là muốn bốn người bọn hắn trở thành công cụ để lợi dụng. Nếu đối phó với người bình thường, có thể bốn người sẽ tranh nhau đi tiên phong. Nhưng Dược Thiên Sầu này cũng không phải người tầm thường a. Bên cạnh hắn có Thanh Dược Bức Vương cùng Bạch Vân Sơn chủ trấn thủ mà còn dám tới địa bàn của người ta quấy phá. Nếu suốt đời này bọn hắn không đi ra khỏi Mê Huyễn Tiên Thành thì cũng thôi. Nhưng nếu vừa đi ra, hai vị cao thủ tu vi tiên đế sơ kỳ kia, há lại có thể buông tha cho bọn hắn ư? Phượng Cửu Như thấy bốn người hàm hồ không chịu đáp ứng. Hắn liền không khách khí, mà trực tiếp uy hiếp, nói chư vị. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu hai lão yêu quái kia muốn giết các ngươi, Tuyệt Tình cung chúng ta còn nắm chắc thời gian bảo trụ tính mạng cho các ngươi. Nhưng nếu Tuyệt Tình cung chúng ta muốn giết các ngươi, thì hai lão yêu quái kia khẳng định là không thể giúp được cho các ngươi cái gì. Tốt nhất các ngươi hãy nghĩ thông suốt đi, đừng làm ra những quyết định sai trái, đến lúc muốn hối hận cũng không kịp nữa đâu. Lời đã nói đến nước này, bốn người quả thực cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng đáp ứng Cửu Phượng Như. Bất quá trong lòng đều nói thầm. Tuyệt Tình Cung các ngươi đã không sợ hãi lão yêu quái kia. Vậy như thế nào còn kêu chúng ta đến gây chuyện? Vì sao các ngươi không trực tiếp đến giải quyết người ta a? Bọn hắn không biết rằng chuyện này hoàn toàn là do Phượng Cửu Như vượt mặt thượng cấp, cũng không phải là quyết sách thượng tầm của Tuyệt Tình Cung. Bằng vào tu vi đại tiên hậu kỳ của Phượng Cửu Như, đừng nói là hai lão yêu quái, tùy tiện một lão yêu quái búng tay đều có thể giết hắn rồi. Nếu không thì bản thân hắn đâu cần phải cố kỵ như thế này. Nhưng suy đi tính lại, Phượng Cửu Như cuối cùng vẫn muốn nhúng tay vào chuyện này. Một phần vì muốn thể hiện năng lực, để mấy lão gia hỏa trên thượng tầm phải nhìn mình bằng một con mắt khác. Hơn nữa lại chứng kiến bốn người này không quá kiên quyết, vì thế muốn phơi bày ra uy khí của Tuyệt Tình Cung. Trước ngày Thiên Hạ Thương Hội khai trương, đã loan truyền đi tin tức khuyên can các phái tốt nhất là không nên đi tham dự buổi khai trương của Thiên Hạ Thương Hội, nếu không chính là muốn đối lập cùng với Tuyệt Tình Cung. Lúc đầu tin tức ở bên ngoài truyền về, các môn phái khác quả nhiên là khiếp sợ trước uy khí của Tuyệt Tình Cung, cho nên không ai dám đi tham dự buổi khai trương của Thiên Hạ Thương Hội. Theo sau, Phượng Cửu Như mới đắc chí đem chuyện này thổi phồng dâng lên với bốn vị trưởng môn, đệ tử hắn Tôn Luân cũng đứng ở một bên nịnh hót không ngừng. Kết quả làm cho mấy vị trưởng môn cũng âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới thanh danh của Tuyệt Tinh Cung còn lợi hại đến mức tùy tiện phát ra cảnh cáo, liền đã khiến cho các môn phái trong tiên giới không dám huyên náo. Vì thế mấy người cũng chậm rãi quan sát. E, K, H, O, N, G, ra lời phản đối thêm nữa. Đang vui sướng thống khoái thổi phồng thì bên ngoài lại có người muốn gặp đà chủ truyền tin. Tôn Luân cảm giác hơi có chút ngoài ý muốn, liền hướng mấy người ôm quyền xin cáo lui, đi ra ngoài gặp tên đệ tử truyền tin, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì hay sao. Lúc này gã đệ tử kia liền đem những biến cố phát sinh ở Thiên Hạ Thương Hội giảng thuật qua một lần. Sau khi Tôn Luân nghe xong thì có chút phát mộng. Vốn theo suy nghĩ của hắn thì sư phụ căn bản không cần quan tâm đến Dược Thiên Sầu làm gì. Nếu trên thượng tầm có pháp chỉ thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngươi tiếp tục đi thăm dò tình hình cho ta. Tôn Luân khoát tay cho tên đệ tử kia lui ra. Theo sau cảm giác tinh thế có điểm nghiêm trọng, hắn cũng không dám giấu diêm, mà nhanh chóng quay về bên người Phượng Cửu Như đang vui vẻ tán chuyện, truyền âm thuật lại đầu đuôi sự tình đang phát sinh. Lúc này nụ cười trên mặt Phượng Cửu Như đã biến thành cứng đờ. Hồ Quang Tứ Đạo bốn vị trưởng môn thoáng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Phượng trưởng lão đang tràn trề tự tin mà lại thất thố như thế. Lúc này, sau khi kinh hãi qua đi, Phương Cửu Như bỗng dưng vỗ chưởng xuống bàn, nhảy dựng lên phẫn nộ quát: thằng nhãi con dám vu cáo hãm hại lão phu. Đi, theo ta đi nhìn xem nào. Tại một gian phòng trong phân hội Vạn Cổ Thông, Vạn Cách Di, Hỏa Phong, Đỗ Nam Sơn cùng Á Đông Lâu đang ngồi thương nghị. Ngày hôm nay ngoài bốn người bọn hắn ra thì còn có Á Phu Tử, Thủy Minh Thanh, Hỏa Luyện Thanh, Hỏa Vân Long, Đỗ Khai Nhân, Đỗ Phong, còn có Vạn Linh cũng ở bên trong gian phòng. Hôm nay những người này chủ động tập trung lại đều vì muốn đến chúc mừng buổi lễ khai trương của Thiên Hạ Thương Hội. có thể nói là đã chuẩn bị cấp cho Dược Thiên Sầu rất nhiều thể diện. Đối với Hỏa Luyện Thanh mà nói thì hắn không hề nghĩ ra Dược Thiên Sầu có tiềm năng phát triển hung mạnh đến như thế. Lại dám một mình đứng ra gây dựng một thương hội riêng, hơn nữa danh đầu phát ra cũng đã không nhỏ. Bọn hắn mẫn tự nhận thấy được đây chính là một cái cơ hội không sai. Bởi Dược Thiên Sầu đều có quan hệ không tệ với hàng đệ tử của mỗi người trong này. Nếu như có thể nhân cơ hội này mà đẩy thiên hạ thương hội ngoi lên trên mặt nước, chỉ cần Dược Thiên Sầu không ngốc liền sẽ lĩnh nhận phần nhân tình này. Dĩ nhiên đó cũng là một bước chặt nối quan hệ sâu sắc của đám con cháu đệ tử Minh cùng với Dược Thiên Sầu. Làm như thế không chỉ Dược Thiên Sầu có lợi, mà đối với đám vạn bối như Hỏa Vân Long, Đỗ Phong, Thủy Minh Thanh mà nói, thì cũng là một chuyện tình phi thường có lợi. Vì thế đám người này mới tập trung ở đây. Ngày hôm nay chỉ riêng Vạn Linh bất đồng với mọi người. Nàng là do bị gia gia của Minh bức phải đi. Vốn mọi người muốn đến thiên hạ thương hội chúc mừng. Nào ngờ Phượng Cửu Như đột nhiên lại phát ra thông cáo. Kết quả mọi người tạm hoãn hành trình, cùng nhau chờ đợi diễn biến phát sinh. Đây cũng không phải là do bọn hắn sợ Phượng Cửu Như, mà tâm tư trong lòng đều muốn nhìn xem Dược Thiên Sầu sẽ ứng phó với hoàn cảnh này như thế nào. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhoi này mà Dược Thiên Sầu còn không làm nổi thì bọn hắn nhất định là sẽ không tiến đến chúc mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 878 Đại Minh Luân chấp trưởng. Trên thực tế trong đám người này có Vạn Cách Di là không thèm nhìn lời cảnh cáo chó má của Phượng Cửu Như để vào trong mắt. Vạn Cổ Thông là tiên giới đệ nhất thương hội, tuy rằng so ra còn kém Tuyệt Tình Cung, nhưng cũng không kém bao nhiêu xa. Quan trọng nhất là Vạn Bác Thánh đã từng căn dặn phải lưu tâm đối với những chuyện tình của Dược Thiên Sầu, cho nên hắn cũng không dám hung hăng ngạo mạn. Nhưng bất ngờ Vạn Linh lại bước ra ngăn cản hắn đi chúc mừng. Bởi thế cho nên hắn mới tạm ngồi xuống chờ đợi, thuận miệng hỏi mấy người xem chúng ta nên làm như thế nào bây giờ. Vạn Cách Di mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng biết lần này Vạn Linh được Vạn Bách Thánh phân phó đến. Người làm chủ mọi chuyện không phải là Minh, mà chính là nàng. Về phần nguyên nhân tại sao lại chần chừ không muốn đi, thì chỉ có trong lòng Vạn Linh mới rõ ràng nhất. Bởi nàng sớm đã không nhìn thuận mắt đám người Tuyệt Tình Cung. Nàng càng không nghĩ ra Tuyệt Tình Cung dám hướng mật thám bên người tiên đế động thủ. Điều này khiến cho nàng phi thường cao hứng, rất chờ mong càng cảnh tiên cung sẽ ra tay thanh trừng Tuyệt Tình Cung xuất hiện. Mấy vị trưởng bối ngồi đối diện nhau, thản nhiên nói chuyện phiếm. Mà đám tiểu bối thì nho nhã chào hỏi lẫn nhau. Chỉ riêng ba người Đỗ Phong, Hỏa Vân Long cùng Thủy Minh Thanh thì rõ ràng hào sảng hơn rất nhiều. Bởi vì ba người vốn đã là bằng hữu sinh tử. Bất quá ba người bọn hắn đối với Vạn Linh vẫn là giữ chút khách khí. Trong lòng không hẹn mà cùng nhớ đến cảnh tượng Vạn Linh nắm tay Dược Thiên Sầu bay đi. Ở trước mắt bao người, bọn hắn không biết nàng cùng Dược Thiên Sầu rốt cuộc là có quan hệ như thế nào. Những người này tuy đang tập trung cùng một nơi, nhưng những tin tức bên ngoài lại không dám xem thường. Mọi thời khắc đều nắm giữ động tĩnh bên phía thiên hạ thương hội ở trong tay. Nếu nói một câu thật lòng, trong đám người này ai là người lo lắng đến an nguy của Dược Thiên Sầu nhất, thì sợ rằng cũng chỉ có Thủy Minh Thanh mà thôi. Bởi vì hắn mơ hồ biết được, sau lưng của Dược Thiên Sầu còn một cổ lực lượng không tên. đối với sự phát triển trong tương lai của mình sẽ có lực trợ giúp rất lớn. Ngay khi đám người đang kiên nhẫn chờ đợi, thì gã đệ tử truyền tin của Vạn Cổ Thông đã truyền về tin tức, đem hành động phẫn nộ của Dược Thiên Sầu rành mạch nói qua một lần. Sau khi nghe được tin tức này, đám người liền trợn mắt nhìn nhau. Vạn Cách Di ngạc nhiên nói Dược Thiên Sầu này lá gan quả nhiên là lớn, cư nhiên còn dám giết người ở trong Mê Huyễn Tiên Thành. Bất quá Phượng Cửu Như lá gan còn lớn hơn nữa, hắn dám quang minh chính đại phái người đến cướp bóc trong Thiên Hạ Thương Hội. Đây thật đúng là không đem quy củ của Liên Minh Thương Hội nhìn vào trong mắt a. Á Đông Lâu ngồi bên phía đối diện hắn, lúc này đang trầm ngâm lắc đầu, chậm rãi nói chuyện này sao ta cảm giác không thích hợp nhỉ. Phượng Cửu Như tuy rằng hung hăng càng quấy, nhưng còn chưa có lá gan dám đối nghịch Tiên Cung đâu. Quang Minh Chính Đại phái người đến cướp bóc ở Thiên Hạ Thương Hội thì quả là chuyện tình khó có thể tin. Cái gì mà khó tin? Phượng Cửu Như hung hăng thái quá, nếu không làm sao hắn dám phát ra lời cảnh cáo những môn phái khác đây. Giờ hắn nghĩ rằng tiên giới chỉ có mỗi Tuyệt Tình Cung của hắn làm chủ thôi sao? Hỏa Phong cười hắc hắc nói các môn phái nhỏ bình thường, đáng lẽ phải e ngại uy danh của Tuyệt Tình Cung mà không dám lên tiếng mới đúng. Nhưng Dược Thiên Sầu này thật là có ý tứ. Phượng Cửu Như phái người đến khiêu khích, thế nhưng hắn lại phản kích cường hãn hơn. Căn bản không thèm đem Tuyệt Tình Cung nhìn vào trong mắt, dứt khoát băm thây đám người do Phượng Cửu Như phái đến, còn hướng Liên Minh Thương Hội dân cáo trạng. Hành động này xem như muốn lấy cái đầu trên cổ Phượng Cửu Như rồi. Dược Thiên Sầu này không phải là người dễ chọc a. Chỉ sợ ai cắn hắn một ngụm, hắn sẽ khiến cho người đó trả giá gấp vạn lần mới thôi. Đám người trong phòng nghe xong thì đều cười phá lên ha hả. Lúc này Đỗ Khai Nhân chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Đỗ Phong nói chúng ta mau đi chúc mừng vị bằng hữu kia của ngươi thôi. Á Phu Tử cũng đứng lên theo phải rồi. Dược Thiên Sầu người đơn thế bạc, dù sao cũng cần nhiều người trợ uy cho hắn, tránh để cho cái tên Phượng Cửu Như kia lấy đông hiếp ít. Đám người lại không khỏi cười phá lên, dần dần chạy đến phương hướng của Thiên Hạ Tê Rơn Y U Vinh Quy Quy Ơ Nơn Gơn Hội. Bất quá Vạn Cách Di, Hải Phong, Á Đông Lâu, Đỗ Nam Sơn không có đi, bởi vì Tôn Môn đã phái đại biểu đến rồi. Bọn hắn cũng không cần chạy tới tham gia náo nhiệt, mà quay về trấn thủ địa bàn của mình. Lúc này Dược Thiên Sầu một thân trường bào màu hồng sắc, khoanh tay đứng sừng sững ở trước đại môn Thiên Hạ Thương Hội. Trong đôi con ngươi thi thoảng tản xuất ra tinh quang dị thường chói lóa. Tránh ra! Một thanh âm giận dữ gầm lên. Đám người vây quanh xem náo nhiệt trên không trung bỗng dưng an tĩnh xuống, nhường ra một con đường. Dược Thiên Sầu hiếp mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đám đông có sáu thân ảnh di động tách ra. Hai gã áo lam đi ở phía trước, dẫn đầu là một lão nhân đang chỉ vào về phía mình, phẫn nộ quát ngươi chính là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu chân mày khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán ra người tới là nhân vật nào, cho nên lúc này mới cười lạnh nói ngươi chính là lão thất phu Phượng Cửu Như, kẻ đang có ý định gây trở ngại cho Thiên Hạ Thương Hội của chúng ta. Lớn mật! Tôn Luân hung hăng gầm lên quát. Nhưng Phượng Cửu Như đã giận quá hóa thành cười nói tiểu oa nhi cuồng vọng khá lắm. Hai thầy trò cùng nhau đáp xuống trước mặt Dược Thiên Sầu. Lúc này Phượng Cửu Như chỉ xuống mấy khôi thi thể không trọn vẹn nằm trên mặt đất, hùng hổ dọn người nói vì sao ngươi dám vu khống hãm hại lão phu. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi cười lạnh liên tục, ta vu khống hãm hại ngươi. Con mẹ ngươi. Trước kia ngay cả ngươi là ai ta đều không biết, ta thậm chí còn ước tránh càng xa Tuyệt Tình Cung các ngươi càng tốt. Như thế nào lại còn muốn vu khống hãm hại các ngươi? Chúng nhân xung quanh nghe xong đều âm thầm gật đầu tán thành với lời biện giải của Dược Thiên Sầu. Trừ phi Dược Thiên Sầu chán sống rồi thì mới dám vu khống hãm hại lên trên đầu của Phượng Cửu Như. Mà ngay lúc trước tin tức do Phượng Cửu Như lại chính là nhằm vào Dược Thiên Sầu a. Ngươi! Phượng Cửu Như chợt phát hiện ra tâm tình của mình quá mức kích động, có điểm mất đi phong phạm thường ngày. Cho nên lúc này liền hít sâu một hơi. Sau khi bình phục tâm tình, mới bước lên hồng cả vú lấp miệng em. Nói tiểu tử, ngươi đừng hòng xảo trá. Lão phu cũng không phải hạng người dễ dàng để cho ngươi vu khống hãm hại như thế đâu. Nếu hôm nay ngươi không lấy ra được chứng cứ thì mau ngoan ngoãn câm miệng lại cho ta. Nếu không bản thân ngươi hãy tự gánh lấy hậu quả. Lão thất phu, ngươi cư nhiên còn dám uy hiếp lão tử ở trước mặt bao nhiêu người xung quanh đây sao? Ngươi cho rằng Tuyệt Tình Cung các ngươi chính là liên minh thương hội ư? Dược Thiên Sầu cũng gay gắt phản ứng, chỉ còn thiếu điều bay đến gần mà phun nước miếng lên mặt đối phương nữa thôi. Lúc này chứng kiến đối phương lại muốn nổi bão, liền nhanh chóng phất tay nói, trước khi người của liên minh thương hội chưa đến, ta có quyền bảo trì im lặng. Hết thảy đúng sai đều có liên minh thương hội đứng ra phán xét. Không muốn phụng bồi các ngươi. Nói xong Dược Thiên Sầu vung tay áo quay đầu muốn ly khai. Đứng lại. Phượng Cửu Như phẫn nộ gầm lên. Xưa nay chưa từng có gã tu sĩ hóa thần kỳ nào dám nói hắn như thế này. Tâm tình vừa mới bình phục nháy mắt liền bạo phát. Kết quả Dược Thiên Sầu còn muốn lớn tiếng hơn hắn. Hung hăng quay người. Chỉ vào mũi Phượng Cửu Như gào rít nói, đây là địa bàn của lão tử. Ngươi không thích thì xéo đi. Tóm lại ngươi mau câm miệng cho lão tử. Ta cảnh cáo nhà ngươi, lão thất phu. Nếu ngươi còn dám uy hiếp ta. Mọi người xung quanh đều tận mắt chứng kiến. Ta liền coi lời uy hiếp của ngươi trở thành thái độ khiêu khích nghiêm trọng. Ta có quyền khởi xướng phản kích trong địa bàn của ta. Đến lúc đó thì ngươi đừng trách. Trên không trung nhất thời xôn xao thành một đoàn. Phượng Cửu Như cũng cười ha hả, khinh thường nói, ta đây thật muốn nhìn xem ngươi sẽ phản kích như thế nào. Dược Thiên Sầu không thèm nhiều lời vô nghĩa, xoay người hướng lên mái nhà chặt tay hô, Bạch Vân Sơn chủ, mời. Vừa nói dứt lời, một đạo bạch quang đã lao vút xuống, đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu. Ánh mắt tràn ngập nhuệ khí tràn về phía Phượng Cửu Như. Vân Bằng vừa xuất hiện, từ trên xuống dưới nhất thời đều im lặng thành một đoàn. Phượng Cửu Như đôi con ngươi cấp tốc co rút, giống như đang bị người khác bóp chặt cổ, một câu cũng không thốt nên lời. Lúc này chúng nhân xung quanh mới nhớ ra. Như thế nào lại quên mất nhân vật số má này? Người này ở nhiều năm về trước đã nổi danh là lãnh diện sát thủ a. Nếu nói trên phương diện lãnh huyết thì hắn còn nổi danh hơn Thanh Dực Bức Vương rất rất nhiều. Ta tới giết ngươi thì thế nào? Vân Bằng chỉ hỏi một câu rất đơn giản, nhuệ khí trong mắt tản xuất ra, bước thẳng về phía Phượng Cửu Như. Phượng Cửu Như diễn cảm si ngốc. Người ta hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo. Xấu hổ chắp tay nói, hóa ra là Bạch Vân Sơn chủ. Thất kính. Ta tới giết ngươi thì như thế nào? Vân Bằng vẫn chỉ hỏi một câu đơn giản như cũ. Tuy rằng vẫn cùng một câu nói, nhưng mọi người xung quanh đều phải rùng mình. bỗng dưng cảm giác trên người Vân Bằng tự hồ đã rút ra nửa thanh bảo kiếm. Bắt đầu thản nhiên tản mát sát khí. Nhiệt độ bốn phía xung quanh chợt giảm xuống. Phượng Cừu như hoảng hốt lùi về phía sau, nói Bạch Vân Sơn chủ, Tuyệt Tình cung chúng ta và ngươi không hề có ân oán gì. Ngươi đâu cần phải khinh người quá đáng như thế. Tôn Luân đệ tử hắn, lúc này cũng mang thần tình trắng bệch, vội vàng lùi về phía sau theo sư phụ. Dừng tay. Đột nhiên trên không trung văng vẳng một tiếng quát lạnh, bốn đạo lưng quang đáp xuống hiện thân. Vi Xuân Thu theo trong đám người bước ra. Chạy về bên phía Dược Thiên Sầu chỉ vào gã nam nhân mảnh khảnh dẫn đầu. Nói ta đã mời Đại Minh Luân chấp trưởng Liên Minh Thương Hội. Tới đây chủ trì công đạo rồi. Lúc này Dược Thiên Sầu nhanh chóng hành lễ, cái danh hào này hắn đã nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ từng trông thấy. Biết người này chính là một đao phủ của Liên Minh Thương Hội. Mà sau khi Vân Bằng nhìn thấy nam nhân này xong, thân hình liền hóa thành lưu quang bay lên mái nhà của Thiên Hạ Thương Hội. Có thể nhìn ra được, Vân Bằng dường như không thích đối diện với người này. Phượng Cửu như khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhanh chóng hướng nam nhân mảnh khảnh chắp tay hành lễ nói bái kiến Đại Minh Luân chấp trưởng. Tôn Luân theo sau đồng dạng cũng khom lưng thật sâu hành lễ. Lúc này Vi Xuân Thu mới ngắm nhìn Phượng Cửu Như. Không khỏi chỉ tay quát tiểu vương bát dê con. Sớm biết như thế này thì năm xưa gia gia ta đã không bỏ qua cho ngươi. Trực tiếp chụp chết dê con nhà ngươi đi cho rồi. Chúng nhân xung quanh theo lời nói này cũng nghe ra được một chút chuyện xưa. Phượng Cửu Như nghe vậy, khó miệng hơi co quặp một chút. Nhìn thấy Đại Minh Luân ở bên cạnh mình, cũng chẳng thèm quan tâm thêm nữa. Lúc này cả gan quát lại Vi Bức Vương, thỉnh ngươi phóng ra ngoài miệng những lời sạch sẽ một chút. Oa oa! Nguy tài! Nguy tài a! Vi Xuân Thu hú lên một tiếng quá dị. Song thủ giấu trong tay áo xòe ra móng vuốt sắc bén. Theo sau thân hình nhanh như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ. Phượng Cửu Như đang phi thường hoảng sợ, thì đã thấy Đại Minh Luân dương hai đầu ngón tay tụ kim quang lên. Hoàn ra một vòng hộ tráo đường kính bao trùm phạm vi hai thước. Bảo hộ thân hình của Phượng Cửu Như. Ông! Ông! Ông! Một đạo thanh âm muộn hưởng vang lên. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng phản phất lại như muốn xuyên thủng màn nhĩ của tất cả mọi người có mặt tại đương trường, khiến cho người khác run lên. Hai chân mềm nhũn ra, vòng hộ tráo bất thinh lình xuất hiện cường quang, đem một đạo thanh quang dội ngược trở về. Thanh quang vừa hiện nguyên hình, Vi Xuân Thu đang khống chế thân hình trượt dài về phía sau. Dưới mặt đất cũng đã xuất hiện hai đường rãnh sâu hóm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 879 chấp trưởng Đại Minh Luân 2.